Tang Sinh Kinh, trang thứ 2. Cảm nhận được tình hình này, lòng tôi vui sướng. Không ngờ mặc dù bị thương như vậy, lại còn được thu hoạch một kết quả tuyệt vời như thế. Chỉ có thể xem như là vì họa mà được phúc. Tôi trở mình xuống giường, hơi nắm chặt nắm đấm trên tay. Linh khí trong khí hải cũng đã lập tức dao động, công nhận đã mạnh hơn trước rất nhiều. Đây chính là dấu hiệu của cảnh giới dẫn khí trung kỳ, mà tôi cũng nhớ rất rõ Mễ Trần từng nói. Chỉ cần đạt tới cảnh giới dẫn khí điên phong thì mới có thể vào trong trúc cơ. Vào được trong trúc cơ mới được coi là người tu đạo chân chính. Bước ra khỏi ngưỡng cửa bé nhỏ, tiến tới những cảnh giới cao hơn. Hít một hơi thật sâu, kích động trong lòng, tôi đã bình phục lại trở lại. Sau đó tôi nhìn thấy bộ dạng của mình có chút thảm hại. Đây là tàn vết của cuộc chiến tối qua. Lúc quay lại chưa kịp thay đồ, tôi vội vàng đi tắm rửa, thay một bộ quần áo mới. Bên ngoài bỗng chuyển tới tiếng gõ cửa. Tôi đi ra mở, phát hiện bên ngoài là Hoàng Tiểu Tiên. Tối qua em về lúc nào đấy? Chị đã đợi em rất lâu, em dọa chị chết rồi đấy. Nhìn thấy ánh mắt oán trách của Hoàng Tiểu Tiên, tôi cười cười, nói tôi về hơi muộn. Thôi được rồi, thấy em không sao là tốt lắm rồi. Nói xong, Hoàng Tiểu Tiên lắc lắc cái thân người ẻo lả của chị ta, quay người rời đi. Sau khi quay trở lại phòng, tôi lập tức gọi điện cho Mễ Trần, nhưng vẫn hiển thị không liên lạc được. Cũng không biết rốt cuộc thì anh ta đã chấp hành nhiệm vụ như thế nào. Tĩnh tâm lại, tôi bắt đầu hồi tưởng về những chuyện gì tối qua. Điều khiến tôi hoàn toàn bất ngờ chính là lão thi tượng. Không ngờ kẻ lợi dụng cương thi tối qua lại chính là ông ta. Người ở trong thôn chúng tôi toàn bộ đều biến mất một cách kỳ quái. Lúc đầu tôi cứ cho rằng lão thi tượng và Lương Triều Sinh cũng đã biến mất cùng với mọi người. Nhưng hiện tại xem ra mọi chuyện không đơn giản như tôi nghĩ. Lão thi tượng nếu đã không có mệnh hệ gì, Lương Triều Sinh rất có khả năng cũng không sao. Nếu như nói còn có ai có thể hiểu rõ trong thôn chúng tôi đã xảy ra chuyện gì, cũng chỉ có Lương Triều Sinh và lão thi tượng. Nhưng ông ta rõ ràng không có nói thật với tôi. Cả thôn hơn 100 người, cho dù có chết thì cũng phải thấy có một chút dấu vết máu. Vì vậy tôi đoán rằng rất có khả năng người trong thôn rất có thể không xảy ra chuyện gì, chỉ là không biết đã đi đến nơi nào mà thôi. Lão thi tượng này nhất định ẩn trốn ở chỗ nào đó trong Quý Dương. Lúc này tôi lại tiếp tục thầm căm hận thực lực của mình. Nếu như tôi đủ mạnh, tôi hoàn toàn có thể quấn lấy lão thi tượng, hỏi ông ta thôn chúng tôi rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Thực lực của bản thân không đủ, cũng chẳng có biện pháp nào khác. Mà lúc đầu vốn dĩ tôi đều đem hy vọng của mình đặt lên trên Mễ Trần và cục số 9. Nhưng hiện tại không gọi được cho Mễ Trần, điều này khiến cho tôi bước vào trong đường cùng. Có điều đối với manh mối đạt được từ chỗ ông giả tôn, ngày lễ của quỷ giữa tháng 7 sắp đến. Tới lúc đó rất nhiều đệ tử của môn phái âm thì đều sẽ hội tụ về Quý Dương. Cục số 9 chắc chắn cũng không thể nào dương mắt làm ngơ. Cho nên tôi chỉ có thể chờ đợi cơ hội này mà thôi. Mà khoảng cách từ giờ đến giữa tháng 7 hình như chỉ còn không đầy một tháng. Nghĩ tới đây tôi cũng thở dài một tiếng. Nếu đã vậy thì đành đợi mà thôi. Thời gian tiếp theo lại phục hồi lại trạng thái bình yên như lúc trước, mà tôi cũng dùng thời gian này vào việc tu luyện. Ngoài tu luyện thì tôi luyện vẽ bùa. Nhờ vào nỗ lực của bản thân, chỉ cần không phải là lá bùa quá khó, tôi đều có thể vẽ ra một cách dễ dàng. Điều khiến tôi vui mừng nhất chính là tôi đã xem được trang thứ 2 của Tang Sinh Kinh. Nội dung của trang này không phải là phương pháp hít thở nữa, mà là tu luyện chú ấn. Điều này khiến cho tôi vui mừng khôn xiết. Những lá bùa cơ bản của Mễ Trần đưa cho tôi cũng chỉ là công kích của bùa liệt hỏa, sau đó chính là chấn thị ấn trong trang đầu tiên của Tang Sinh Kinh. Ngoài hai thứ ấy ra, tôi gần như chẳng có thủ đoạn công kích nào khác. Hiện tại thứ này đến đúng lúc. Trang thứ 2 tổng cộng có 2 đạo thuật, một là bùa chú, hai là chú ấn. Chú phá canh, bùa ngũ lôi. Chỉ nghe tên cũng cảm thấy hai đạo thuật này có chút mạnh. Mà khi tôi thử tu luyện chú phá canh mới phát hiện ra thứ này không phải khó khăn bình thường. Mà tôi cũng đem mục tiêu chuyển sang bùa ngũ lôi. Quan trọng nhất là muốn vẽ bùa ngũ lôi, không ngờ còn cần đến một thứ đặc biệt mà trên người tôi thứ này thì không có. Cuối cùng tôi chỉ có thể đi tới khu phố đồ cổ tìm lão Doãn mà thôi. Thực ra lúc trước tôi cũng đoán người tối hôm đó xuất hiện trước mặt tôi để cứu liệu có phải là lão Doãn hay không. Nhưng tôi lại có cảm giác không giống. Con người của lão Doãn vô cùng thần bí. Tôi đoán khả năng lão Doãn không lớn là bởi vì người đêm đó có mở mắt. Mà lão Doãn thì rất kỳ lạ, luôn luôn nhắm chặt mắt. Tuy rằng nhắm mắt như vậy, nhưng lão ta biết tất cả những chuyện gì đã xảy ra bên ngoài. Cho dù dựa vào phán đoán này, tôi cảm thấy khả năng của lão Doãn rất nhỏ. Sau khi loại trừ đi lão Doãn, tôi cũng không nghĩ ra được người thứ hai. Hoặc cũng có thể đúng thật giống như lời tiền bối nói, chỉ là vô tình gặp phải, cho nên ra tay hỗ trợ. Tôi tiến vào trong phố đồ cổ, tìm đến cửa tiệm của lão Doãn. Lần này đã có kinh nghiệm. Khi tôi tiến vào trong, tôi nhìn ngang liếc dọc, gọi lão Doãn hai tiếng. Khi tôi quay đầu lại nhìn, quả nhiên thấy lão Doãn đã xuất hiện trên ghế đù. Thủ đoạn của lão ta thật khiến cho người ta kinh ngạc. Công phu thần quỷ như thế này, sợ rằng người bình thường làm sao có được. Nhóc con, tôi từng nói, lúc nào anh dành thì đến đây tán gẫu với tôi. Mà giờ sao tôi lại phát hiện, anh cứ 2-3 hôm lại chạy đến đây thế? Không đợi tôi mở miệng, không ngờ lão Doãn lại trực tiếp lên tiếng, nói thẳng đến vấn đề khiến cho tôi có chút ngại ngùng. Mặc dù ngại ngùng như vậy, nhưng dù sao thì cũng thế, chuyện phải làm thì nhất định phải làm. Lão Doãn, sao lại nói thế chứ? Cháu không phải là vì sợ một mình ông buồn chán sao ạ? Ông xem, cháu còn mua một bình rượu mau đài đến để biếu ông đây, hơn 1.000 tệ đấy. Tôi vội vàng đem đồ đã chuẩn bị từ sớm lấy ra ngoài. Lần trước ôm ác quỷ trong tay tới, đã bị hiểu nhầm là tới tặng quà. Lần này tôi cũng đã thông minh hơn một chút. Còn đối với việc nghĩ ra mua rượu, bởi vì trước khi tôi đến đây, lần nào cũng ngửi thấy trong cửa tiệm này phảng phất mùi rượu, liền biết lão Doãn thích uống rượu. Coi như nhóc con nhà anh cũng có một chút lương tâm đấy. Lúc này lão Doãn nhàn nhạt lên tiếng, trong tiếng nói cũng pha chút vui mừng. Chính vào lúc tiếng nói của lão Doãn vừa dứt, tôi lập tức cảm nhận được bàn tay của mình trống không. Mà khi tôi lại đưa mắt nhìn lão Doãn lần nữa, phát hiện bình rượu mao đài đã được nằm trong tay của lão Doãn. Đồng thời trước mặt lão Doãn cũng xuất hiện một bình rượu hồ lô. Chỉ thấy lão ta đưa tay chọc vào trong bình rượu, một lỗ nhỏ từ từ xuất hiện. Rượu trong bình trực tiếp tuôn ra ngoài qua lỗ nhỏ ấy, chảy đầy vào trong bình hồ lô. Lão Doãn nhấc bình rượu lên uống một hớp, mới nhàn nhạt cất lời. Không có chuyện gì mà lại chiêu đãi ân cần thế ư? Có dám mau thả ra đi. Nghe thấy tiếng nói của lão Doãn, tôi mau chóng nhấc mông đi về tới quầy hàng, nói. Cái đó, đúng là cái gì cũng không có giấu được nhãn kim tinh của lão Doãn đây. Không biết chỗ này của ông có dẫn lôi thạch không chứ? Chính vào lúc tôi vừa nói xong, cả người lão Doãn hơi ngây ra, sau đó quay đầu nói. Ây dô, không ngờ nhóc con nhà anh mới trong khoảng thời gian ngắn ngủi như thế đã lên đến dũng khí trung kỳ. Chào, muốn vé bùa ngũ lôi à? Lời nói của lão Doãn lại khiến cho cả người tôi đứng ngây tại chỗ. Mãi một lúc sau, tôi mới từ trong nỗi kinh hãi phản ứng lại. Tôi kinh ngạc không phải là bởi vì khả năng nhìn thấu con người của tôi của lão Doãn, mà là một chuyện khác. Bùa ngũ lôi, thứ này có lẽ là đồ trong Tang Sinh Kinh. Cho dù ở một nơi khác cũng có bùa dẫn lôi đại loại như vậy, hiệu quả cũng có phần giống nhau, nhưng tuyệt đối không giống với bùa ngũ lôi này. Bùa ngũ lôi hiện tại cũng chỉ có thể mình tôi biết, nhưng vì sao lão Doãn cũng biết chuyện này? Có lẽ lão ta biết thuật đọc suy nghĩ của người khác, biết được trong lòng tôi đang nghĩ gì. Điều này quá đỗi kinh khủng. Như vậy tôi ở trước mặt lão Doãn đây, chẳng phải không có một bí mật gì nữa sao? Có điều cũng chỉ là phán đoán, còn có một loại khả năng khác. Đó chính là ngay từ đầu lão Doãn đã biết đến sự tồn tại của bùa ngũ lôi, hơn nữa còn khẳng định trên người tôi có pháp môn của bùa ngũ lôi. Cho nên khi tôi mới nhắc đến dẫn lôi thạch, lão Doãn mới trực tiếp nhìn ra dụng ý của tôi. Tôi ngẩng đầu, rất lâu vẫn chưa có lên tiếng, cứ như vậy nhìn chằm chằm vào lão Doãn trên ghế đù. Lão Doãn này rốt cuộc là người như thế nào? Tôi cứ có cảm giác làm sao mà trên người tôi có gì thì lão ta đều nắm rõ hết. Đầu tiên là dấu vết trên cổ tay, bây giờ lại là bùa ngũ lôi trong Tang Sinh Kinh. Chương thứ 93, người này có vấn đề. Càng nghĩ, lòng tôi lại càng thêm kinh ngạc và ngờ vực. Hiện tại điều may mắn nhất có lẽ chính là tôi không hề cảm thấy trên người của lão Doãn có địch ý với tôi. Bằng không, tôi ở trước mặt lão Doãn không hề có bí mật gì cho riêng mình. Một người như vậy đối với tôi mà nói chính là sự uy hiếp khó nói thành lời. Nhóc con, dẫn lôi thạch anh có cần muốn nữa không? Tiếng nói của lão Doãn kéo tôi về với thực tại.

Nơi này gần như có hết. Trúc Tầm Ngưng đã nhìn thấy tôi. Hôm nay cô mặc một bộ váy liền màu xanh nhạt. Khi không mặc đồng phục, Trúc Tầm Ngưng trông vơi bớt đi vài phần lạnh lùng, lại nhiều hơn một chút dịu dàng vốn có của con gái. Hôm nay cô xinh thế. Nhìn thấy Trúc Tầm Ngưng, tôi lập tức cười nói. Anh biết khen người khác nữa cơ à? Trúc Tầm Ngưng hơi ngây ra nói với tôi. Tôi xòa xòa mũi. Trúc Tầm Ngưng cũng không có nói nhiều, trực tiếp dẫn tôi vào trong phố đồ ăn. Sau khi đến nơi, Trúc Tầm Ngưng có lẽ đã chọn xong món từ sớm. Con người tôi cũng không có kén chọn, ăn gì cũng được. Có điều trong lúc ăn, tôi nhìn được ra Trúc Tầm Ngưng này hình như có chuyện gì đó muốn nói với tôi, nhưng vẫn không chịu mở miệng. Một lúc sau, Trúc Tầm Ngưng cuối cùng cũng lên tiếng. Cái đó có một chuyện muốn phiền anh giúp đỡ có được không? Tôi ngây người. Thì ra tìm tôi là vì có chuyện muốn nhờ giúp. Thảo nào sao mà Trúc Tầm Ngưng cứ mãi ngần ngại không dám mở miệng. Tôi hỏi cô ta có chuyện gì. Trúc Tầm Ngưng nghĩ một lát, nói rằng muốn tôi cùng cô ta tham gia một buổi dạ hội. Nói chính xác hơn, dạ hội này có liên quan tới một vụ án. Trong cục vẫn đang điều tra, nhưng đêm nay Trúc Tầm Ngưng muốn tự mình hành động, đi điều tra manh mối. Tôi nhíu chặt mày, nói điều tra manh mối hình như tôi không thể nào giúp đỡ được. Lúc này, Trúc Tầm Ngưng lại giải thích cho tôi nghe. Vụ án lần này có một chút kỳ lạ, liên quan đến vụ mất tích. Trúc Tầm Ngưng cũng không có nói rõ với tôi về vụ án mất tích này, mà nói rằng bởi vì vụ án rất quái lạ, cho nên cô ta cảm thấy nên gọi cho tôi thì an toàn hơn. Sau khi nói xong, Trúc Tầm Ngưng cứ nhìn chằm chằm vào tôi, mà tôi lại rơi vào trong trầm mặc. Một lúc sau, tôi nhìn Trúc Tầm Ngưng nói. Cô nói thời gian đi, đến lúc ấy tôi sẽ tới tìm cô. Nghe thấy câu trả lời của tôi, Trúc Tầm Ngưng hơi ngây ra, sau đó mặt mày vui mừng nhìn tôi. Anh đồng ý rồi. Tôi gật đầu, sau đó kêu cô ta nói qua chuyện liên quan đến vụ án. Lúc này, sắc mặt của Trúc Tầm Ngưng nghiêm túc và lên tiếng. Nói vụ án người mất tích này, mục tiêu của hung thủ hầu như đều là những nữ giới trẻ tuổi, có vài phần tương tự với vụ án xác chết khô của mấy ngày trước. Hơn nữa, vụ án này xuất hiện vào lúc vụ xác chết khô vừa kết thúc lại 2 ngày qua. Mà dựa vào điều tra, trước lúc những người con gái này mất tích đều tham gia một bữa tiệc của những nhân vật nổi tiếng, sau đó đều mất tích một cách kỳ lạ. Cho nên với những kẻ tình nghi mà phía cảnh sát đã khoanh vùng, trong đó có một kẻ là một người tổ chức những bữa dạ hội mà đêm nay chúng tôi phải tham gia. Người này là thiếu công chủ của tập đoàn Phương Hoa thành phố Quý Dương, bình thường rất thích tổ chức tiệc rượu, mà vừa hay là có người mất tích trong bữa tiệc ngày trước. Kẻ này cũng tham gia hợp tác cùng với tổ chức, nhưng cụ thể thế nào vẫn chưa tìm ra được chứng cứ. Tôi đại khái cũng đã hiểu qua. Sau khi ăn cơm xong, tôi liền trở về nhà. Mãi cho tới tối, Trúc Tầm Ngưng gọi cho tôi, nói cậu ta đã đứng ở dưới nhà. Tôi đi xuống dưới. Sau khi lên xe, Trúc Tầm Ngưng ném cho tôi một cái túi. Thay lên người bộ vest đó đi, tôi đánh giá qua mắt nhìn, có lẽ cũng vừa vặn với người anh đấy. Tôi ngây người, hỏi Trúc Tầm Ngưng bộ này bao tiền, tôi sẽ trả cho cô ta. Cô ta cười cười. Cứ coi như là món quà mà tôi đền tội cho anh. Nói xong, Trúc Tầm Ngưng xuống xe, tôi ở trong xe. Mau chóng mặc bộ vest lên người. Sau khi thay xong, chúng tôi trực tiếp tới địa chỉ được tổ chức bữa tiệc. Đây là lần đầu tiên tôi tận mắt nhìn thấy những thứ xa xỉ của người nhiều tiền. Anh xem, kia chính là thiếu chủ của tập đoàn Phương Hoa Quý Dương, Phương Trình Chu. Lúc này, tiếng nói của Trúc Tầm Ngưng chuyển tới. Tôi vội vàng đưa mắt theo hướng cô ta chỉ. Lập tức, lông mày của tôi nhíu chặt lại. Bởi vì tôi phát hiện, ở mi tâm của Phương Trình Chu này, không ngờ lại có một chút vòng khí đen. Tim tôi nghẹn lại, người này có vấn đề. Chương thứ 94. Theo dõi. Vòng khí đen ngưng tụ trên mi tâm của Phương Trình Chu không tan đi. Quan trọng nhất chính là tôi nhìn thấy tinh thần của Phương Trình Chu rất thoải mái. Hình như không hề chịu ảnh hưởng của vòng khí đen ấy. Điều này có chút bất thường. Âm khí vốn dĩ là nguy hại rất lớn đối với cơ thể con người. Đừng nói âm khí này đang ngưng tụ ở trên đầu của con người, cho dù ở bất kỳ chỗ nào đều sẽ khiến cho người ta cảm thấy không thoải mái. Nhưng tôi từ trên người Phương Trình Chu nhìn thấy, hoàn toàn không nhìn ra hắn ta có dấu hiệu mệt mỏi không thoải mái. Nói như vậy, chỉ có một khả năng, vòng khí đen không hề gây hại cho Phương Trình Chu. Cho nên